Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, các ngươi quân thượng là ai? Đối với Lâm Thừa Tướng chất vấn, đại gia càng là không dám ra tiếng, lúc này, ai đương chim đầu đàn, ai liền bị chết mau, cha, xảy ra chuyện gì? Lâm Tuấn Giật nghe tin tới rồi, nghe được phụ thân tiếng khóc. Hắn nhíu nhíu mày, Lâm Tuấn Giật một thân màu trắng hoa bào. Không nhiễm một hạt bụi, tuy trần thị, hắn ngũ quan còn tính tinh mỹ. Góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, bộ dạng cũng coi như xuất chúng, hắn nhanh chóng lên lầu 2, nhìn đến phụ thân không hề hình tượng. Ngồi dưới đất khóc giống, hắn mày càng là thật sâu túc ở bên nhau, Lâm Thừa Tướng ngước mắt. Ánh mắt như một bãi nước lặng. Lỗ trống vô thần, Lâm Tuấn xa vừa thấy, phất tay làm thủ vệ nhóm rời đi, chỉnh bài thị vệ vừa thấy. Như phụ thích trọng, nhanh chóng rời đi, Lâm Tuấn giật nhanh chóng đem Lâm Thừa Tướng nâng dậy tới, cha. Ngươi là Thừa Tướng, ngươi nhìn xem ngươi vừa rồi bộ dáng, nào có một chút uy nghiêm nha. Lâm Tuấn xa nhìn Lâm Thừa Tướng, trong giọng nói mang theo trách cứ Tuấn xa. Kim hoàn bát giai ánh trăng bài bị người trộm đi, đó là chúng ta phủ Thừa Tướng bỏ mệnh phù, cha chính là phí thật lớn sức lực mới từ Minh Nguyệt Cung được đến. Ngày thường đều luyến tiếc dùng, liền như thế thần không biết quỷ không hay bị người trộm. Cha có thể không tức giận sao? Kia kim hoàn bát giai ánh trăng bài chính là có thể điều động kim hoàn bát giai dòng binh đoàn. Người cùng ma thú quân đội. Cái này toàn xong rồi, Lâm Thừa Tướng dùng sức tạp vài cái vách tường, hắn này tàng bảo các đối với. Người kia tới nói, giống như không có tác dụng, Lâm Tuấn Nguyên vừa nghe. Hơi hơi nhíu mày, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ. Gần nhất phủ Thừa Tướng đã xảy ra rất nhiều chuyện, đều cùng cái kia Lâm Vân Tịch có quan hệ, hắn can. Bản là không tin trên thế giới này có quỷ quái cách nói, cha. Ra nháo quỷ sự tình. Ngươi nên nhiều hơn phòng bị mới là, rất có khả năng là có người nương năm đó sự tình tới nhân cơ hội trộm đi kim hoàn bát giai ánh. Trăng bài, ngài, Lâm Thừa Tướng nháy mắt bình phục hạ kích động tâm tình, hắn như thế nào không nghĩ tới như vậy. Tới sự tình đâu, chính là hiện tại đã muộn rồi. Thật là tức chết ta, kia kim hoàn bát giai ánh trăng bài là ta năm đó phí sức của chín châu hai hổ mới lấy về tới. Thiếu chút nữa trở thành Minh Nguyệt Cung oan ma quỷ, chính là tới rồi cuối cùng vẫn là giỏ che múc nước. Công dã chàng, Lâm Thừa Tướng sắc bén ánh mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, song quyền không tự chủ. Được nắm chặt, chuyện này, hắn đích xác phải hảo hảo suy nghĩ một chút mới là cha. Có thể hay không Minh Nguyệt Cung người đã biết kim hoàn bát giai ánh trăng bài là bị ngươi đánh cắp, cho nên lại lặng lẽ tới trộm đi trở về. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này, Minh Nguyệt công chúa sự tình truyền ồn ào huyên náo, ở Lâm Tuấn xa xem ra. Chính là có người lợi dụng năm đó sự tình tới tác loạn, rất có khả năng. Lão nhân kia khả năng muốn cho kim hoàn bát giai dòng binh đoàn người trợ giúp kia Minh Nguyệt công. Chúa kế vị, kim hoàn bát giai dòng binh đoàn người chỉ nhận bài không nhận người, Lâm Thừa Tướng trước sau nghĩ. Nghĩ. Nhưng giữa hai bên không có quá lớn liên hệ nha. Gần nhất tứ đại lục quân thượng đã tới rồi Mộng Trạch Kinh Đô. Kia Minh Nguyệt công chúa nhân mã cũng ở đêm qua tới rồi Bồng Lai Tửu Lâu. Mọi người đều là hướng về phía Minh Nguyệt công chúa tới. Hơn nữa ban ngày, ta thấy được Thái tử Điện Hạ cũng đi Bồng Lai Tửu Lâu. Chỉ sợ là Hiên Viên Dục trong lòng sớm đã làm tốt tính toán, nga. Lâm Thừa Tướng trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo, nếu là bị kia Hiên Viên Dục cưới Minh Nguyệt công chúa, nào còn có huyên nhi cái gì sự tình. Nhưng đây là hắn hiện tại đã bất lực Tuấn xa. Ngươi nhìn chằm chằm điểm, cần thiết thời điểm, giúp ngươi muội muội một phen. Chúng ta đã có thể chỉ có ngươi muội muội một cái dựa đầu. Cha này Thừa Tướng chức vị, cũng không có nhiều ít thực quyền, là... Cha, Lâm Tuấn xa ánh mắt hàn quang từng trận, hắn nhất định phải điều tra rõ. Rốt cuộc là ai làm, mãi cho đến buổi tối, Lâm Vân Tịch mới chậm rãi mở ngước mắt cúi đầu. nhìn đến tiểu thương long đã tiến vào tu luyện hình thức, nàng khóe miệng biên hơi hơi nhộn nhạo ra. Một mặt nhợt nhạt ý cười, nàng đứng dậy, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một con màu bạc lão hổ nháy mắt xuất hiện ở Lâm Vân Tịch bên người, lục. Giai trăng bạc hổ, Minh Nguyệt công chúa tỏa kỵ, toàn thân màu bạc, hai căn xúc tu cao hơn đỉnh đầu. Cái đuôi là nó thân mình gấp hai, giờ phút này hơi hơi cuốn khúc. Như lò xo giống nhau cuốn khúc, phi thường xinh đẹp. Ngẫu nhiên nhìn lại, uy hiếp tê người, trăng bạc. Đã nhiều ngày ủy khuất ngươi, Lâm Vân Tịch cúi đầu. Nhẹ nhàng vuốt ve nó mềm mại lông tóc, trăng bạc cái đuôi nhanh chóng di động. Quấn quanh ở Lâm Vân Tịch cánh tay thượng, kia động tác thực mềm nhẹ, quá mấy ngày liền mang ngươi. Đi ra ngoài, trăng bạc không thích đãi ở trong không gian. Nó thích đi theo nàng bên người chơi đùa, trăng bạc quấn lấy Lâm Vân Tịch tay khẩn vài phần, tựa hồ. Là thực kích động. Trăng bạc màu hổ phách đôi mắt đột nhiên thẳng tắp nghiêm túc đánh giá Lâm Vân Tịch, Lâm Vân Tịch. Không nói gì, mà là nhìn lại nó đôi mắt một lát sau. Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, nga. Lâm Vân Tịch biết nó nói cái gì, trăng bạc. Hôm nay là gặp một chút việc nhỏ. Tâm tình không phải thực hảo. Nhưng hiện tại đã hảo. Ta Lâm Vân Tịch là ai? Đánh không chết tiểu cường, cũng không xem như tâm tình không tốt. Mà là bị dọa đến trốn đến mai rùa đi, trăng bạc. Ta cùng ngươi nói, hôm nay có một cái nam tử nói. Nàng thích ta như vậy nữ nhân, ngữ khí rất là nghiêm túc, chỉ là bị khiếp sợ. Ta chính là bình sinh lần đầu tiên bị người ta nói thích ta đâu. Lời này, Lâm Vân Tịch đối ai đều sẽ không nói, mà đối trăng bạc nàng lại sẽ nói, trăng bạc mắt to lóe lóe. Tỏ vẻ có chút bất đắc dĩ, bất quá hơi hơi dò xét một chút nàng tu vi, nó cái đuôi nhẹ nhàng điểm điểm. Nàng mơ u bàn tay, nàng tấn chức đến lục giai. Nó thực thế nàng vui vẻ, này có cái gì hảo vui vẻ. Ta ở ngũ giai chính là dừng lại một năm lâu đâu. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó, hảo. Ta đi ra ngoài, ngươi nha, tối nay liền ở chỗ này ngủ đi. Qua mấy ngày, ngươi nhưng đến bồi ta uy phong bát diện đi, vừa nghe. Trăng bạc nhanh chóng buông ra tay nàng, nhẹ nhàng gào giống một tiếng, tỏ vẻ rất vui lòng, Lâm Vân. Tịch khóe miệng hơi hơi giơ lên, dẫm lên nhẹ nhàng bước chân rời đi, ra tới linh phách không gian. Liền ở trong sân, nhưng bước chân vừa mới rơi xuống đất. Lâm Vân tịch khóe miệng biên tươi cười liền hơi hơi đọng lại, nàng trước mắt. Xuất hiện bốn cái hắc y nhân, Lâm Vân Tịch mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bốn cái tứ giai cao thủ, khó trách thần nhi cùng Diệp Nhi không có phát hiện ta nói. Các ngươi bốn cái đại lão gia, có phải hay không trời tối đi nhầm địa phương? Lâm Vân Tịch có chút vui đùa mà nói, chính là bốn cái hắc y nhân lại không nói lời nào, chỉ là nhìn. Chằm chằm vào Lâm Vân Tịch, ai nha? Này tới không tốt nha. Lâm Vân Tịch vừa mới nghĩ như vậy xong, trong đó một cái hắc y nhân chậm rãi tiến lên, cung cung kính. Kính mà nói, Nguyệt thần y, chúng ta quân thượng cho mời. Ân, Lâm Vân Tịch trong lòng xấu hổ một chút, nguyên lai là người tới là khách nha. Các ngươi quân thượng là ai? Lâm Vân Tịch hơi hơi nghi hoặc nhìn bọn họ, Nam Yển quân thượng, hắn, Lâm Vân Tịch trong lòng dự. Cảm bất hảo đột nhiên sinh ra, hắn xảy ra chuyện gì? Chúng độc người ở đâu? Lâm Vân Tịch híp lại mắt nhìn bọn họ, Nguyệt thần y theo chúng ta đi đó là tiến lên dẫn đường đi. Lâm Vân Tịch làm hướng một bên. Hết chương.